Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187, Thế Hiêu một trận chiến. Một thanh một đỏ hai đạo tháng trước không dưới lóng lánh nhất sáng rực. Lăng không xa xa, đã không cần lại nói cái gì. Đỗ Huyền trong tay khí nguyên hơi động. Bốn phía lửa cháy bừng bừng cháy hết tầng mây là cấp tốc đem cả khối không vực vây lên đến. Thiên địa kịch biến, biển mây cuồn cuộn, khu vực này đã đều bị Đỗ Huyền có hạn chế. Đỗ Huyền rõ ràng, lưu lại nếu là chiến sâu nhất, lão tiền bối e sợ cũng không lập tức dáng dấp này. Lão tiền bối trước đây từng căn dặn Đỗ Huyền, dù cho không có nói rõ, nhưng Đỗ Huyền trong lòng cũng nắm chắc. Hai người đều rõ ràng trong lòng, ngầm hiểu ý, hôm nay trận chiến này, hai người chúng ta chỉ có thể tồn một, mà Đỗ Huyền còn có chính mình phải hoàn thành nhiệm vụ. Đỗ Huyền ngóng nhìn phía trước, điều động chính mình chiến ý. Tinh Hoa Liễu, Thương Vân Phiêu, Thanh Hành Tôn trong mắt là tràn đầy sát ý dâng lên. Này không phải điểm đến mới thôi luận đạo, mà là chân thật liều mạng. Nhất định phải đánh tới trình độ đó, để hắn đánh mất tâm trí, đem trong cơ thể cái kia đồ vật bước ra đến mức độ. Thanh Hưng Tôn liếc mắt nhìn bốn phía, cảm nhận được này cỗ vượt qua tự thân mạnh mẽ linh áp. Rất tốt, Đỗ Huyền không cam lòng yếu thế, ánh mắt băng hàn, trận chiến này hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiền bối, đến rồi. Sau một khắc, trên người kiêu ngạo nổ tung mà mở, dày đặc khí nguyên lại là hướng ra phía ngoài vọt một cái. Đỗ Huyền bóng người là ầm ầm tiêu tan. Xuất hiện lần nữa đã là sau lưng Thanh Hành Tôn. Thanh Hành Tôn trong lòng hoảng hốt. Cái tốc độ này, hắn lúc này dĩ nhiên là cháy hết nguồn gốc của sự sống toàn lực. Dĩ nhiên, không có cách nào bắt lấy nửa phần. Đỗ Huyền 10 phần công thể toàn mở. Thiên địa rúng động, phong vân tế hội, hỏa liên trôi nổi. Trên trời đầy trời ngôi sao chậm rãi ở giữa mây ngưng tụ. Đỗ Huyền một trưởng cường đề. Mạnh mẽ trường hồng chi tức bao phủ cả khối địa vực. Tiềm long bôn lân, hỏa tề công thương, một con rồng lửa tự cánh tay vờn quanh mà ra. Thanh Hành Tôn nhất thời cảm thấy thân hình hơi ngưng lại. Nhưng này sát trưởng vẫn như cũ xuyên qua mà đến. Trên thực tế Đỗ Huyền một trưởng này cũng không có dụng hết toàn lực. Lúc này mới chỉ là món ăn khai vị. Hắn muốn cho lão tiền bối trận chiến này đánh cho thoải mái. Chiến vui vẻ, Thanh Hành Tôn điều động toàn thân khí nguyên, uy thế tận mở, bỗng nhiên xoay người lại một trường, chớp mắt nháy mắt, hai người đã là mười mấy trưởng đánh nổ thiên cường trưởng đối với ra. Chiêu nào chiêu nấy cường hãn, biển mây phiên sóng lớn, tiếng vỗ tay truyền hưởng, chấn động mây xanh, hai người thân hình là cấp tốc hóa thành lưu quang biến ảo. Lấy một loại căn bản mắt không thể thành tốc độ không trung va chạm. Mỗi một lần va chạm, Thanh Hành Tôn đều cảm giác trong cơ thể đang kịch liệt cuồn cuộn. Bàn tay của hắn, nội phủ, bên trong thể, đều đang rung chuyển. Trong lúc vô tình, khóe miệng dĩ nhiên là có lách tách máu tươi chảy ra. Đây là hắn chưa bao giờ cảm thụ quá áp lực. Năm xưa coi chính mình đã xem như là một tòa núi cao. Có thể cùng lập tức Đỗ Huyền so sánh, hắn phát hiện, cái kia đỉnh núi bao nhiêu, hắn dĩ nhiên không nhìn thấy phần cuối. Thanh Hành Tôn khóe miệng không khỏi vung lên ý cười, quả nhiên đây chính là nhất thế chi tôn mà, đây mới là Trường Hồng Tôn mới có dáng vẻ a. Đánh, cho ta cố gắng đánh. Trở lại, Thanh Hành Tôn đẩy ra vài bước, giơ tay một chiêu. Lăng không trôi nổi Ngô Vân Dương khoát phiêu đến trong tay. Kiếm chỉ mơn trớn thân kiếm. Bốn phương tám hướng màu xanh quang khí cấp tốc hướng về lưỡi kiếm tụ tập mà đi. Thanh Hành Tôn tóc dài lay động. Thiên địa nổ vang bên trong. Chiêu thiên khuyết, thiên thu lệnh. Tuyệt học vừa ra, cường uy cuồn cuộn. Không trung một đạo màu xanh dòng lũ cuồn cuộn. Như vạn trượng, như tuyệt hắc giống như nguy nga bằng bạc khí bạo phát ra. Là ngàn ngàn tháng nha ánh kiếm, khác nào bên cạnh hạo nguyệt, cùng tranh ánh sáng, đạo này vô biên ánh kiếm chen lẫn xuyên thủng không gian linh năng. Đánh giết mà đến, Đỗ Huyền sắc mặt không có một gợn sóng. Trong tay Thiên Khả Minh giám hào quang màu xanh tỏa sáng. Ống tay áo phất động. Lông mày đào trong lúc đó một áng lửa lưu động. Chỉ mũi kiếm dương. Lưỡi kiếm bên trên hàn quang. Khiến cho sáng trong ánh trăng. Đốn hiện ra Tịch Liêu. Nhất kiếm. Hàn quang. Đạo kiếm tôn sư Thiên Khả Minh giám. Nhất thế chi tôn Trường Hồng tôn. Vô thượng tôn giả kiếm uy. Lăng Vân Tiêu. Thật dài ánh kiếm biến ảo. Vung chém mà ra. Thường thường không có gì là ánh kiếm. Nhưng là chen lẫn thế gian này kinh khủng nhất kiếm có thể. Tạ Kinh Hồng. Hảo Xuân Thu. Cao Thiên Tuyệt Vân. Hai ánh kiếm ẩm ẩm chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời. Bao quanh hỏa vân cùng nhau hướng về bên cạnh rút lui khoách mở. Toàn bộ không vực bị lần thứ hai kéo dài mấy phần. Cực chiêu đối lập, toàn bộ đất trời là nghiễm nhiên thất sắc. Nhưng mà Thiên Khả Minh dám thêm vào Đỗ Huyền Oai. Không thể ngăn cản, ánh kiếm không đỡ nổi. Thanh Hành Tôn vội vã là vận kiếm kết chướng chống đối. Lại là đỏ sẫm huyết dịch chảy ra. Thanh Y Thừa Phong, trời cao bên, Thanh Hành Tôn giơ tay lau khóe miệng huyết. Đông gió thổi qua. Hắn nhìn về phía Đỗ Huyền, bên kia là khí phách Lăng Vân Tung, Tôn Tư Vô Thượng, Phong Nguyệt, Vô Biên. Đỗ Huyền một bước bước ra, lần này, muốn tới thật sự, bước đi này, cả khối đại thanh lan sơn bầu trời phảng phất là thiêu đốt từng chiếc minh hỏa bình. Thường, ngàn đèn điểm bầu trời đêm, này màu mực quá nồng, mà trước tiên tan ra, Đỗ Huyền nắm chặt Thiên Khả Minh giám. Hỏa hành phân vân, đấu chuyển tinh túc. Thanh Hành Tôn quanh thân là đột nhiên xuất hiện một vùng biển sao. Từng viên một óng ánh đầy sao. Sáng quắc hoa, thương tình liên diễm bốn phía trôi nổi. Hỏa uy nhiên nhiên, cơn gió mạnh gấp, thiên địa miểu, hằng cổ đại mộng, thiên ý như kiếm, Thiên Khả Minh giám vô thượng kiếm chiêu. Truyền thừa tuyệt học, tái hiện người đại giới. Thanh Hành Tôn biết vậy nên bốn phía không vực phảng phất động lại đông lại. Trong mắt là đột nhiên thất sắc, thất vọng hoàn toàn mờ mịt bên trong. Chỉ có bốn phương tám hướng đồng thời ngưng tụ mà lên màu trắng bạc lưỡi kiếm. Cao thiên rộng địa, tinh nguyệt tề ám, trong bầu trời đêm sáng ngời nhất. Nghiễm nhiên chỉ có đạo kia Trường Hồng bóng người. Cùng này thanh ánh vàng đạo kiếm. Đây mới là tài nghệ thật sự của hắn à. Thanh Hành Tôn toàn đề một thân khí nguyên. Phía sau là một đạo ngàn trượng khổng lồ bóng mở hiện lên. Pháp tướng Hư La Dương Quân. Đạo này pháp tướng trong tay nắm một cái thật dài cự kiếm. Trợn tròn đôi mắt. Trực tiếp phá tan Đỗ Huyền cường chiêu lao tù. Ở không gian đều phảng phất bị vặn vẹo thời điểm. Thiên quang vô định. Nhất vãng. Bất phục phản. Ngô Vân Thiên khoát quyển xuất kiếm hoa. Đốn thì phong đình kinh trí. Trong nháy mắt, bàng bạc thanh vân chi tức bạo phát, một luồng trước nay chưa từng có sức mạnh ngưng tụ, toàn bộ biển mây dị cảnh đều bị vặn vẹo. Này một chiêu, chỉ chiêu này, Thanh Hành Tôn biểu hiện dùng mình, màu xanh thật quang lượn lờ quanh thân, thoáng chốc không gian rung chuyển. Tuyệt thế cường chiêu cùng vận, nhất thời toàn bộ biển mây ầm ầm nổ tung, sức mạnh cường hãn lấy hai người làm trung tâm bao phủ mà ra. Tiền bối, muốn tới a, này trong lòng bàn tay ba thước kiếm, không ai có thể tiếp được a. Đỗ Huyền mặt mày chìm xuống, đao gió vô hình nhận tức khắc là dâng tới Thanh Hành Tôn. Thanh Hành Tôn pháp tướng hộ thân, đầy trời đạo kiếm ánh kiếm đập về phía Hư La Dương Quân. Đồng thời phía trước ầm ầm túc sát kiếm khí thật đến. Tận diệt can khôn, sáng sủa nguyệt minh, tầng tầng vân thiên phá tan. Phía dưới đại địa chấn động, cả khối bầu trời đêm là đột nhiên vừa sáng. Khác nào bạch minh, phía dưới vô số người đang xem cuộc chiến coi như là cách thật xa. Cũng khó nén kinh ngạc trong lòng. Thiên lan chi gian, loại này hỏa thế rầm rộ, coi như chưa từng thấy. Nghe cũng lỗ tai nghe lên cái kén. Là ai còn phải nghĩ sao? Không thể nào, không thể nào. Sẽ không còn có người không quen biết Trường Hồng Tôn chứ? Thân phận của Trường Hồng hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng mà đạo kia màu xanh tia sáng. Đại Thanh Lan người cũng là vô cùng quen thuộc. Là Thanh Hành Tôn A. đương đại hai đại tôn giả, là đang luận bàn. Đây cũng quá hù dọa điểm ba. Liền đánh nhau, đánh thành như vậy, như gió kiếm, tự nhiên cuồng. Trong khoảnh khắc, dĩ nhiên là thiên động địa chấn. Lòng người tề đãng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.